Anh chồng khờ. Chương 613, 613, đánh giá mình quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Cự cười nhạt. Không cần, cô ta sẽ nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tôi thôi. Thấy sắc mặt Quách Cự tự tin, Đàm Hồng cũng không nhiều lời. Ông ta đoán Quách Cự đã ra tay rồi. Sau khi cụng ly uống một ngụm rượu với Quách Cự xong, rất nhiều người hâm mộ danh tiếng tìm đến chào hỏi với ông ta. Quách Cự giống như mặt trăng giữa trời sao, được một đám người vây xung quanh, đủ kiểu nịnh nọt lấy lòng. A Dua bợ đỡ, nhưng đúng lúc này, cửa phòng tiệc vang lên tiếng ầm ĩ. Một nhân viên bảo vệ đuổi theo một thanh niên xông vào hội trường. Thanh niên vừa xông vào này, sắc mặt bình tĩnh thờ ơ. Chính là Trần Hảo, đã điều tra được Quách Cự đang ở đây nên cố tình đến tìm. Thưa anh, không có thiệp mời không thể vào đây được. Anh ơi, Trần Hảo dứt khoát coi bảo vệ như không khí cất bước đi vào. Nhìn thấy ông ta đang được mọi người vây xung quanh. Anh ơi! Bảo vệ vẫn còn muốn ngăn lại. Anh xoay người lườm một cái lạnh lẽo. Bảo vệ lập tức cảm thấy mình giống như bị thú hoang theo dõi vậy. Máu cũng đông lại rồi. Bảo vệ hoảng sợ ngẩn ra. Trần Hảo đi tới trước mặt ông ta. Chấm, Quách Cự thấy anh đột nhiên xuất hiện. Hoảng sợ hết hồn. Ông ta vẫn còn bị ám ảnh tâm lý từ lần trước bị Trần Hảo đánh. Lộ ra hai phần sợ hãi nói. Tại sao lại là mày? Trần Hạo mặt mũi lạnh lùng nói. Tự giao ra đây. Tôi tha cho ông một mạng. Cái gì? Tao không biết mày đang nói cái gì. Quách Cự khinh thường nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả? Trên mặt anh lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lúc này ông ta đã phản ứng lại được. Nghĩ thầm đây là câu lạc bộ tư nhân. Trước chốn đông người. Chắc chắn Trần Hảo cũng không dám làm bừa, tự ép mình giữ lại chút mặt mũi. Đồ ngu ngốc, tao còn chưa đi tìm mày, thế mà mày lại tự mình đến đây sao? Đúng lúc hôm nay tao sẽ cho mày biết ai là người mày không thể đắc tội được. Trần Hảo cười nhạt, vậy sao? Gương mặt Quách Cự lạnh lùng, đang định giả vờ ép buộc. Sau đó một tiếng bốp chấn động vang dội truyền đến. Lúc sau ông ta mới cảm thấy đau đớn. Mày, muốn chết, mày, Quách Cự ôm mặt, giống lên giận dữ ngay tại chỗ. Bốp, Trần Hạo không thèm để ý chút nào. Tạt ông ta thêm một cái nữa. Ngay lập tức làm cho ông ta bay ra ngoài giống như con diều đứt dây. Nặng nề đụng vào bàn cơm cách đó không xa. Đập vỡ tất cả mọi thứ trên đó. Mấy phút trước Quách Cự còn có thể diện. Được mọi người vây quanh nịnh nọt, lúc này đã vô cùng thê thảm. Bàn ăn đổ vỡ, canh rau nước rượu bắn lên tung tóe khắp người ông ta. Giống như một con chó từ bùn chui ra, nằm trên mặt đất, không thể tin nổi nhìn Trần Hảo. Đàm Hồng đứng bên cạnh Quách Cự, thấy toàn bộ quá trình. Đầu tiên cũng kinh ngạc đến ngẩn ra, sau đó phẫn nộ, đáng chết, lại dám đánh ông Quách. Người đâu? Đàm Hồng vẻ mặt oai phong không ngờ được lại có người to gan thế này. Sau khi kinh hãi một lúc lâu, ông ta nhanh chóng phát hiện đây là cơ hội tốt để mình rút ngắn khoảng cách. Tiến thêm một bước với Quách Cự, ngay lập tức đứng dậy, nghĩ thầm dựa vào thân phận quan chức của bản thân. Đối phương có kiêu ngạo đến mấy cũng sẽ phải kiêng dè. Chương mới nhất tại Chùm Chu U Ển. M.E. Ai ngờ, Đàm Hồng không chỉ đánh giá thấp Trần Hảo, mà còn đánh giá mình quá cao. Không đợi ông ta nói hết câu, Trần Hảo cười nham hiểm quay mặt lại, thuận tay nắm chặt cổ áo Đàm Hồng, nhấc lên như một con gà con. Nếu chưa muốn chết thì câm miệng lại. Biết chưa, cách chương.